Konoha Chi Quang, chương 448, xã hội tính tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Obito đương nhiên biết chính mình năm đó chỉ đem tin tức tiết lộ cho Danzo, về phần bọn hắn hai cái có hay không tham dự, hắn thực cũng không rõ ràng, nhưng cái này cũng không trọng yếu là, hai vị này cố vấn thái vướng bận. Cho dù là từ hắn kẻ đối địch lập trường đến xem, đều có thể nhìn ra bọn họ đối với Konoha ảnh hưởng. Học trưởng thiện lương như vậy người, liền Danzo đều có thể khoan nhượng, chắc chắn sẽ không đối bọn hắn động thủ. Obito nghĩ như vậy, ánh mắt dần dần kiên định, cho nên, liền từ ta cái này gánh vác tội ác người tới làm cái tên xấu xa này đi. Mitokado Homura lạnh hừ một tiếng, không hổ là tội ác tày trời chi đồ, chuyện cho tới bây giờ còn muốn lấy phân liệt Konoha. Đừng dùng ngươi này dơ bẩn nội tâm đến phỏng đoán chúng ta ý nghĩ, liền xem như Danzo. Yêu tê tên Koharu đón đến, tiếp tục nói, hắn một số cách làm khả năng cấp tiến một số, nhưng đối với Konoha yêu quý tuyệt đối là không cần hoài nghi. Nghe bọn hắn đề cập Danzo, Obito mắt sáng lên, cái này là chính các ngươi muốn tìm chết. Ngươi dám cam đoan, Danzo không có làm qua tổn hại Konoha sự tình. Obito khích tướng nói, ta đương nhiên dám cam đoan, Danzo Jesu đối không có làm qua có ý tổn hại Konoha sự tình. Tuy nhiên tín nhiệm Danzo, nhưng yêu tê tên Koharu vẫn là lưu cái tâm nhãn, vô ý tổn hại cũng không tính toán. Obito nghe ra nàng ý tứ, nhưng cũng không thèm để ý, hướng chung quanh hỏi nói. Nơi này có không có Yamanaka nhất tộc ninja, phiền phức dụng tâm truyền thân thể chi thuật đem ta chỗ sâu trong óc trí nhớ hiện ra cho mọi người. Gặp hắn nói đến khẳng định như vậy, thậm chí ngay cả trí nhớ đều nguyện ý hiện ra, hai vị cố vấn ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn, nhưng bây giờ ngăn cản phản cũng có vẻ bọn họ rụt rè. Để cho ta tới đi, bình thường tộc nhân có thể làm không được loại sự tình này. Trong đám người, một cái khuôn mặt kiên nghị nam nhân đi tới. Là Yamanaka Inoichi tiền bối, chung quanh có người nhận ra thân phận của hắn. Cho rằng Yamanaka nhất tộc tộc trưởng, mà lại là dẫn đội chỉ đạo qua Soseki tinh anh thượng nhẫn, hắn tự nhiên là có thể được tín nhiệm. Inoichi đi đến Obito trước người, đem tay phải đặt ở hắn trên trán. Sau một khắc, một cái xuất hiện ở mọi người trong đầu hiển hiện. Một chương dị thường bỉ ổi gương mặt mở ra, môi đỏ, hướng trong tay cầm ảnh chụp hôn tới. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ một đạo giống như nhìn cặn bã biến thái xem thường ánh mắt quăng vào đến. Quảng cáo, sau đó, liền không có sau đó. Truyền vào trong tấm hình gian, Obito nổi giận đan sen giống to. Hỗn đản, không phải cái này. Trong đám người, Kurenai cùng Shizune một trận ác hàn. Tốt biến thái, Asuma vỗ vỗ Kakashi bả vai. Cùng biến thái tổ một cũng là làm khó ngươi. Cái này tại chỗ xã chết hình ảnh để mọi người chung quanh trong lòng tức giận thoáng giảm xuống một số, còn hơi nghi hoặc một chút, loại này ngu ngốc thật sự là khống chế Kyubi chi loạn thủ phạm. Có phải hay không là chỗ nào lầm, Inoichi khóe miệng giật một cái. Vậy ngươi ngược lại là đi hồi ức muốn cho ta hiện ra hình ảnh. Obito thở sâu, bắt đầu lại từ đầu nhớ lại. Hình ảnh một lần nữa kết nối. Dưới bóng đêm, Danzo ánh mắt che lấp nhìn lấy trước người hắn người đeo mặt nạ. Khống chế Kyubi, ta dựa vào cái gì tin tưởng một cái dấu đầu lộ đuôi lão thử nói chuyện. Chỉ bằng con mắt ta. Chấm, người đeo mặt nạ ngữ khí đạm mạc, đồng tử cấp tốc biến hóa thành quạt xay gió bộ dáng. Mangekyo Serinian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danzo đồng tử co rụt lại. Minh bạch đi, ta thật có khống chế Kyubi lực lượng. Người đeo mặt nạ nói ra. Tại sao phải nói cho ta biết những này? Còn có, ngươi không lo lắng ta hiện tại tựu người bắt ngươi. Ta sẽ không nhìn lầm người, ta từ trong con mắt ngươi nhìn thấy dã tâm. Vậy ngươi khả năng nhìn lầm. Thoại âm rơi xuống, trên trăm đạo phong nhận từ người đeo mặt nạ phía sau bay tới. Nhưng mà, người đeo mặt nạ phảng phất không có thực thể một dạng, mặc cho phong nhận từ thân thể của hắn xuyên qua. Danzo không dám tin hô, không cần thăm dò, ta không phải Namikaze Minato hoặc Shimizu Soseki phái đến sò xét ngươi. Người đeo mặt nạ nói ra, hừ, Danzo lạnh hừ một tiếng, giải trừ thông linh, đem Dream Eater heo vòi đưa trở về. Nói đi, ngươi đến muốn làm gì? Ta là tới giúp ngươi trở thành hỏa ảnh, Danzo bất động thanh sắc hỏi nói. Ngươi muốn làm sao giúp ta? Chấm, ta biết điều khiển Kyubi tập kích Konoha, ngươi có thể lợi dụng tin tức này cải biến chính mình hình tượng, tỉ như, ngay trước Konoha cao tầng mặt tiên đoán Uchiha có thể sẽ khống chế Kyubi, lại hoặc là, sớm làm tốt trong hỗn loạn cứu người chuẩn bị, để ngươi nhân khí tăng lên. Người đeo mặt nạ chậm rãi mà nói, về phần lợi dụng Kyubi bạo loạn hãm hại Namikaze Minato, cái này ngươi hẳn là không bình thường thuần thục, ta liền không nói nhiều. Danzo từ chối cho ý kiến. ngươi dạng này giúp ta, đối ngươi có chỗ tốt gì? Đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn hủy diệt Konoha, cũng đầy đủ tin tưởng ngươi năng lực. Người đeo mặt nạ cười nói, nếu như là ngươi coi hỏa ảnh lời nói, tin tưởng nếu không mấy năm liền có thể mang Konoha hướng đi hủy diệt. Danzo khóe miệng hơi hơi run rẩy, vậy ngươi lại phải thất vọng, ta chỉ làm cho Konoha mang đến tân sinh. Tóm lại, hợp tác vui vẻ. Hừ, hợp tác vui vẻ. Hình ảnh cắt ra, đám người rối loạn tưng bừng. Cái gì, hỏa ảnh đại nhân vậy mà thật vì chính mình lợi ích bán Konoha. Còn gọi hắn hỏa ảnh đâu, rõ ràng là trộm cư hỏa ảnh chi vì ăn trộm, nói không chừng hắn trong trí nhớ hỏa ảnh đại nhân là địch nhân dùng biến thân thuật biến, vạn mất cô em cố ý diễn cho chúng ta nhìn. Quảng cáo, khác tẩy, lớn như vậy một cái Dream Eater heo vòi không thấy đâu cả. Tứ đại hỏa ảnh đại nhân quả nhiên là bị oan uổng. Yêu tê tên cô Haru ánh mắt tối sầm lại. Danzo hắn vậy mà thật bán Konoha, vì cái gì hắn lại biến thành như bây giờ? Mitokado Homura thì là ám đạo hỏng bét, hắn đã có thể cảm giác được chung quanh những hoài nghi đó bài xích ánh mắt. Hai người bọn họ năm đó ủng hộ Danzo, một nguyên nhân trọng yếu cũng là hắn. Nhìn xa trông rộng, sớm tiên đoán Uchiha náo động, có thể kết quả lại là Danzo hợp tác với địch nhân. Đứng tại người khác góc độ hơn phân nửa đã hoài nghi bọn họ tại Kyuubi chi loạn bên trong đóng vai nhân vật. Nghĩ tới đây, Mitokado Homura thở sâu. Chúng ta không biết Danzo hắn, có thể còn không đợi hắn nói hết lời, Obito liền chào phúng nói. Bây giờ nói không biết cho lúc trước hắn cam đoan dũng khí qua thì sao? Với, yêu tê tên Koharu quát lạnh một tiếng, làm sai sự tình ta sẽ tự mình gánh chịu hậu quả, nhưng còn chưa tới phiên ngươi cái này tội nhân ở chỗ này diệu võ dương oai. Ồ, ngươi dự định làm sao gánh chịu hậu quả? Ta sẽ chủ động từ qua cố vấn chức vị Quy ẩn Sơn Lâm, cũng không tiếp tục hỏi đến Konoha sự tình. Mitokado Homura thán nói, ta cũng sẽ từ qua cố vấn. Yêu tê tên Koharu quay đầu, gấp nói. Homura, ngươi không cần bởi vì ta. Mitokado Homura khẽ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chính ta làm quyết định. Hắn thấy rõ ràng, hôm nay sự tình bạo sau khi ra ngoài, bọn họ thế tất yếu gặp rất nhiều chỉ trích, hiện tại rời khỏi, chỉ ít còn có thể bảo toàn một số danh tiếng. Nói xong, hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Obito. Về phần ngươi sự tình, chúng ta cũng mặc kệ, tin tưởng Shimizu Soseki hội cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Cách chương.